Thiên đạo đồ thư quán, chương 1989, địa đồ dung hợp 1, góc truyện audio.com, thập đại vương giả của thanh điền nhất mạch từng cái đều đạt đến thánh vực tứ trọng, có thể một mình đảm đương một phía, bất kỳ một cái nào phóng tới hồng viễn đế quốc, thậm chí thanh nguyên đế quốc cũng có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu, để cho vô số nhân loại sinh linh đồ thán. Vốn tưởng rằng chỉ cần bọn hắn xuất thủ, di tích này dễ như trở bàn tay, thậm chí thanh nguyên phong hào đế quốc cũng bởi vậy bị thương nặng, vô số danh sư vẫn lạc. Kết quả, phái ra bát đại vương giả, bọt nước cũng không có một đóa, liền bị tiêu diệt. Vốn tưởng rằng là danh sư đường hoặc tổng bộ của chiến sư đường phái người tới, mới khiến cho bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Ai ngờ đều bị gia hỏa chỉ có tu vi tòng thánh giết chết. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, càng nghĩ càng cảm thấy muốn nổi điên. May mắn Thanh Điền Hoàng không biết, nếu như biết rõ tin tức này, có thể ngay tại chỗ giận ngất đi hay không? Đến cùng tạo nghiệt gì a? Vì sao nhằm vào thập đại vương giả chúng ta như vậy? Ta không muốn tìm di tích nữa, ta muốn về nhà. Trong lòng tràn đầy phiền muộn, bất quá lúc này căn bản không cho hắn thời gian phiền muộn. Trận pháp này đại bộ phận đều là do hắn bố trí, dĩ nhiên đạt đến cấp 7 đỉnh phong, uy lực vô cùng cường đại, coi như hắn thủ đoạn rất nhiều, hiện tại bị nhốt trong đó cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có bị động ăn đòn. Vừa tránh né mấy lần công kích, nghĩ biện pháp từ trong trận pháp chạy ra, chợt nghe thanh niên ở trên không nói. Hàn hội trưởng, ngươi tới vận chuyển trận pháp, mau chóng giết ra hỏa này. Tiếng nói kết thúc, trận pháp như đã nhận được lực lượng càng lớn, khu động uy lực tăng nhiều. Ngươi, sắc mặt của Hồng Diệp Vương trở nên trắng bệch, mặc dù trận pháp này là hắn bố trí, lại không hiểu biết loại hình cụ thể, muốn nghiên cứu ra tìm được sinh môn ít nhất phải nửa canh giờ. Đối phương chỉ có thực lực tòng thánh, khu động trận pháp sẽ cố hết sức liều mạng bị thương, hắn còn có thể kiên trì. Thế nhưng nếu như khu động trận pháp là hàn tự, liền thật chống không được. Gia hỏa này là thánh vực tứ trọng đỉnh phong, càng là trận pháp sư công hội hội trưởng, đối với trận pháp nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, do hắn khu động uy lực càng lớn, xem ra đào tẩu đã biến thành không thể nào. Hồng Diệp Vương tuyệt vọng, ở trên trận pháp, đám người hàn hội trưởng thì ánh mắt tỏa ánh sáng. Nghe được tiếng la, bọn hắn từ trong địa phương ẩn núp đi ra, lúc này mới phát hiện Hồng Diệp Vương đã bị vây ở trong một sát trận lợi hại. Không cần làm bất luận động tác dư thừa, chỉ cần vận chuyển sát trận liền nhất định có thể tươi sống chém giết. Trương sư, nếu như không nhìn lầm, trận pháp này hẳn là cấp 7 đỉnh phong A. Đây là, người bố trí ra sao? Vừa vận chuyển trận pháp, hàn hội trưởng nhịn không được nhìn lại. Vừa rồi bọn hắn giấu đi cũng không biết Trương Huyền làm sao đối phó Hồng Diệp Vương. Cái sát trận này, dĩ nhiên đạt đến cấp 7 đỉnh phong, coi như là hắn, muốn bố trí ra cũng cần tiêu phí thật lớn, vị trương sư này chỉ là tòng thánh, làm sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành. Không phải ta bố trí, là Hồng Diệp Vương. Trương Huyền lắc đầu, không dám kể công. Hồng Diệp Vương, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tự mình bố trí trận pháp tự mình. Góc truyện audio.com, vây khốn vào, gia hỏa này có bị bệnh không? Khả năng hắn nghĩ không ra, muốn tự sát a? Ngươi cũng biết dị linh tộc suy nghĩ đều không quá bình thường. Trương Huyền cười lắc đầu. Sự tình lừa dối Hồng Diệp Vương, không thể nhiều lời, nếu không sự tình ngụy trang từ Diệp Vương, cũng không tiện giải thích. Lại để cho hàn hội trưởng cùng ngô sư phối hợp vận chuyển trận pháp chém giết Hồng Diệp Vương, Trương Huyền thì đi vào sau lưng mọi người tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, ý thức đắm chìm trong thư viện nghiên cứu bản giới thiệu di tích lấy được từ trong tay Hồng Diệp Vương kia. Quyển sách này, dùng cổ thần ngữ viết, hắn một cái cũng nhận không ra, loáng thoáng có thể thấy được cùng rất nhiều văn tự trên bản đồ của Ngô Dương Tử là tương tự. Cổ tay khẽ đảo, một đồ vật xuất hiện ở lòng bàn tay. Là một tấm da dê cũ kỹ, không biết bao nhiêu năm, dùng một loại văn tự cổ quái đánh dấu ra địa đồ. Địa hình phía trên này cùng nơi đây không có bất kỳ chỗ tương tự a. Cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Huyền kỳ quái. Trên da cừu khắc kiểu chữ tuy hắn không biết nhưng mà địa hình là có thể nhìn rõ ràng. Cùng nơi đây không có chút tương tự nào, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không nghĩ tới cái địa đồ này sẽ cùng di tích có quan hệ. Cái địa đồ này khoảng cách hiện tại chừng mấy vạn năm. Chẳng lẽ thời điểm tạo ra là loại địa hình này, mà bây giờ thế sự xoay vần, biến thành bộ dáng khác. Trong lòng khẽ động Trương Huyền suy đoán, đại lục địa hình cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà sẽ theo thời gian chuyển rời tiến hành biến thiên, có phải là bởi vì thời gian lâu dài, địa hình thay đổi, mới đưa đến địa đồ cùng nơi đây hoàn toàn bất đồng hay không? Không đúng, nơi này là không gian gấp, không có vỏ trái đất vận động, cũng không có dòng nước xâm nhập, làm sao sẽ biến hóa? Cái ý nghĩ này duy trì không bao lâu Trương Huyền liền lắc đầu. không gian gấp không giống ngoại giới, không có các loại thiên nhiên biến hóa, hơn nữa nơi đây khắp nơi đều là trận pháp, coi như biến hóa, cũng không có khả năng triệt để như vậy, không có một chỗ giống nhau. Ân, đang kỳ quái, đột nhiên phát hiện quyển sách trên tay cùng da dê tựa hồ có chỗ tương tự. Ngón tay khẽ động thả hai đồ vật lại với nhau. Cách chương.